Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625, ưu việt điều kiện tu luyện. Không chút nào biết cử động của mình đã lần nữa đưa tới Quang Minh Thánh Điện cùng thời không thánh. Điện xung đột, bóp nát tùy cơ truyền tống cầu, làm Gray lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã xuất hiện ở quần sơn trong. Nơi này thực vật cực kỳ rậm rạp, phóng nhãn nhìn không thấy bờ, tràn đầy hoang man khí tức, không nhìn thấy nhân loại vết tích, cây cối cực kỳ cao lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy độ cao vượt qua 100 mét. Cần mấy chục người mới có thể ôm hết đại thụ, ở vào thế giới như vậy ở trong liền tựa như là đi tới cự nhân quốc gia. Không biết ba người bọn họ thế nào? Groot rất là lo lắng ba người, đặc biệt là Sophia tình huống. Bất quá lại chỉ có thể đè xuống loại này lo lắng. Bởi vì bây giờ căn bản không biết đối phương bị truyền tống đến địa phương nào. Dù là lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì. Ngao một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Theo cây cối kịch liệt lay động, một cái chiều cao 10 mét toàn thân lông tóc hiện ra đỏ thẫm màu huyết thú xuất hiện. Đây là hổ hình huyết thú xích diễm huyết hổ, là một cái có được hỏa hệ năng lực vương cấp huyết thú. Nơi này là phạm vi thế lực của nó. Gray truyền tống động tĩnh kinh động đến nó. Nó nổi giận đùng đùng chạy đến, muốn nhìn đến tột cùng là cái gì mắt không mở ra hỏa dám ở lãnh địa của mình bên trong dương oai. Nhìn thấy Gray, hắn to lớn con mắt màu đỏ ngòm mắt lộ ra hung quang. Đủ để đem mấy cái Gray nhét vào miệng lớn mở ra. Một cỗ đồ ăn cặn bã hư thối hôi thối tràn ngập ra. Mà cùng này nương theo chính là màu đỏ thắm ngọn lửa. Hô một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa lăn lộn tựa như sóng lớn càn quét hướng Gray. Gray thân hình tại này sóng lớn trước mặt nhỏ bé vô cùng. Mà phun ra ra này ngọn lửa màu đỏ thắm xích diễm huyết hổ thì đã là nước bọt chảy dài. Đã nghĩ đến trước mắt con mồi bị nướng đến thơm ngào ngạt một màn. Vô tình, khi nó phát hiện con mồi dùng ngọn lửa nướng so ăn sống càng thêm mỹ vị về sau. Nó mê uyến loại này ẩm thực phương thức, màu đỏ ngọn lửa đánh tới, cuốn lên gió lớn gợi lên lấy Gray tóc đen. Gray bước chân di động không có di động nửa bước, chỉ là lông mày vặn đứng lên. Bạch, đã thật lâu không có sử dụng hàn băng giao gió bị hắn lần nữa vận dụng. Một đạo thật lớn hàn băng giao gió theo trước người hắn xuất hiện. Hướng về phía trước gọt đi, ken két, tại đạo này hàn băng giao gió trước mặt, nhìn uy lực đào thiên màu đỏ ngọn lửa liền tựa như là hàn phong ở trong một cái diêm. Trong chốc lát dập tắt, mà hàn băng giao gió tiếp tục hướng phía trước xẹt qua. Chém vào tại xích diễm huyết hổ mở ra miệng lớn bên trên. Phốp, hàn băng giao gió tựa như một cái sắc bén chảm cốt đao. Nương theo máu me tung tóe, xích diễm huyết hổ đầu kém chút lấy miệng vì đường ranh giới bị đánh thành hai nửa. Xích diễm huyết hổ thân thể khổng lồ, liền dãy giụa đều chưa kịp liền một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Hàn băng lan tràn ra đưa nó thi thể toàn bộ bao trùm. Groot đi ra phía trước, đem bên trong một cái chân chặt xuống chuẩn bị làm hôm nay đồ ăn. Những bộ phận khác thì là được thu vào chiếc nhẫn màu tím bên trong. Phong phú thức ăn của mình dự trữ, đem khu vực phụ cận dò xét một lần, xác nhận không có nguy hiểm sau. Gray dọn dẹp ra một mảnh trong rừng đất trống, nhặt lên đống lửa, một cái bị bóc đi ra, thô to chừng nặng mấy trăm cân chân lớn bị gác ở đống lửa bên trên nướng. Không lâu sau đó, chân lớn trở nên kim hoàng dầu trơn nhỏ xuống, tràn ngập ra mê người mùi thơm, ngồi tại đống lửa bên cạnh, làm Derek ở chung quanh cảnh giới. Gray thỉnh thoảng lật qua lật lại một chút cái kia thô to chân lớn. Bắt đầu xem xét hôm nay thu hoạch. Đầu tiên là bị hắn giết 10 người kia vũ khí. Làm đỉnh cấp thế lực Quang Minh Thánh Điện người. Sử dụng đồ vật đương nhiên sẽ không kém. 10 người vũ khí tất cả đều là hoàng kim cấp bậc vũ khí. Bất quá ngoại trừ dung nham năng lực nam tử bao tay bên ngoài. Mặt khác 9 chuôi vũ khí tại hoàng kim vũ khí bên trong hẳn là đều cực kỳ phổ thông. Gray hoài nghi này 9 chuôi vũ khí là quang minh thánh điện chế thức vũ khí. Mặc dù có thể đại lượng sản xuất hàng loạt, nhưng uy lực tại cùng cấp bậc bên trong rất có thể là hạng chót. Sau đó Gray xem xét những người này không gian vật phẩm. 10 người không gian vật phẩm, bây giờ trong tay hắn chỉ có 7 cái, trong đó 3 cái đã bị hắn đưa tặng cho Sophia 3 người. Trong đó, có được dung nham năng lực nam tử không gian vật phẩm là một viên vòng tay. Chừng tiếp cận 1 vạn lập phương không gian, bị hắn liền bên trong đồ vật cùng nhau đưa tặng cho Sophia. Hắn từng cái xem xét còn lại 7 cái phù văn không gian túi ở trong đồ vật. Đồ vật không ít, có các loại tác dụng ma lực thuốc, có dã ngoại sinh tồn phù văn vật phẩm, có màu tím đen ma lực tệ. Ngoài ý muốn chính là loại này ma lực tệ kích thước thế mà cùng tứ đại vương quốc ma lực tệ kích thước giống nhau như đúc, mà tứ đại vương quốc ma lực tệ lại là dựa theo đế quốc thời kỳ ma lực tệ kích thước rèn đúc. Rất hiển nhiên đế quốc thời kỳ đế quốc cùng bản nguyên thế giới là có liên hệ. Những này ma lực tệ tăng thêm chính hắn trên người ma lực tệ, cộng lại khoảng chừng 1.000 vạn mai tả hữu. Chính hắn cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là 7 người tương đối nhiều. Hắn cũng không nhìn thấy kim tệ ngân tệ loại hình tiền tệ. Không biết ở cái thế giới này kim tệ ngân tệ vẫn là không có thể lưu thông. Đem 7 cái phù văn không gian túi bên trong vật phẩm tra xét xong, mùi thịt đã nồng nặc sắp thành sương mù. Gray đem tất cả mọi thứ thu hồi, bắt đầu ăn như gió cuốn. Một hơi thế mà ăn trọn vẹn mấy chục cân. Giải quyết xong bữa tối đem còn lại thu hồi, Gray lấy ra một cái phù văn không gian túi, đem một cỗ thi thể ném ra, là có được dung nham năng lực nam tử Maruna thi thể. So với đối phương, Derek chiến lực không thể nghi ngờ yếu nhược không ít, cho nên hắn quyết định đem khống thi chuyển thành Maruna. Một phen thao tác, lấy một mảng lớn rừng cây khô héo làm đại giá sau, Maruna được chữa trị thân thể đứng lên, tiếp quản Derek công tác, thuận tiện đem Derek thi thể chôn. Dựa theo quang minh thánh điện người cách nói, bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện 10 phần đặc biệt. Tốc độ tu luyện trọn vẹn là vị diện lúc mấy lần. Đứng tại trên đất trống, Gray bắt đầu tu luyện huyết pháp. Rất nhanh, một cái thân dài chừng hơn 20 mét thằn lằn cự thú hư ảnh xuất hiện ở trong rừng đất trống. Cự thú toàn thân lân giáp hiện lên màu đen, đứng lên chừng mấy tầng lầu cao. Thô to mà rắn chắc, cái đuôi bên trên tràn đầy sắc bén móc câu. Chính là ma quang cấp huyết thú ma độc long thú. Theo ma độc long thú hư ảnh xuất hiện, Gray nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn lập tức cảm thấy tại bản nguyên thế giới tu luyện cùng tại vị diện tu luyện khác biệt. Tại vị diện tu luyện huyết pháp thời điểm, thân thể sẽ cảm giác được một tia như có như không cảm giác tê dại. Kia là nhục thân đang bị cọ rửa, đang bị cường hóa, mà tại bản nguyên thế giới, loại này cảm giác tê dại trọn vẹn cường mấy lần, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được, tu luyện hiệu quả rõ ràng được cường hóa. 2 vòng tu luyện kết thúc, tiến vào vòng thứ 3 tu luyện. Cảm giác thân thể đạt đến cực hạn sau, Gray ngừng tu luyện, thở hổn hển một hơi khí thô. Lấy ra khăn mặt lau mồ hôi trán, Gray sắc mặt bên trên có một tia hưng phấn. Bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện quả nhiên so với vị diện tốt hơn quá nhiều. Chỉ là một lần tu luyện, Gray liền rõ ràng cảm giác được thân thể thu được tăng lên. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đích thật là thu được tăng lên. Bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện đích thật là so với vị diện tốt hơn quá nhiều. Cho dù là không sử dụng phụ trợ tu luyện thuốc, không có tinh thể màu đen phụ trợ, hắn cảm giác tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm hơn có được phụ trợ tu luyện thuốc cùng tinh thể màu đen lúc tốc độ. Thảo nào không được bản nguyên thế giới cường giả mạnh như thế. Rồi cuối cùng là có một ít rõ rằng bản nguyên thế giới có được viễn siêu ma quang cường giả nguyên nhân. Được trời ưu ái điều kiện tu luyện, làm bản nguyên thế giới cư dân tốc độ phát triển là vị diện cư dân mấy lần. Mấy lần chênh lệch đã đủ để cho bản nguyên thế giới cư dân đem vị diện cư dân xa xa bỏ lại đằng sau. Giống Francis, Lenway Austin, Sophia người như vậy, thiên phú kém sao, có thể làm cùng thế hệ ở trong người nổi bật. Thiên phú của bọn hắn tuyệt đối không kém. Cho dù là đặt nhân khẩu cơ số đông đảo bản nguyên thế giới, thiên phú cũng tuyệt đối có thể xếp tới tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng dù vậy, nếu bọn họ không rời đi bên ngoài, cả đời thành tựu cũng rất có thể là dừng bước 3 lần lột xác vương cấp. Muốn trở thành ma quang đều muôn vàn khó khăn. Đây chính là hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoàn cảnh ảnh hưởng tới bọn họ thiên phú phát huy, phá hỏng bọn họ tiến bộ con đường. Bây giờ 3 người rời đi vị diện tiến vào bản nguyên thế giới, có được cùng bản nguyên thế giới cư dân giống nhau điều kiện tu luyện. Ray ngược lại là có một ít chờ mong 3 người cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Ngày hôm sau, Ray tùy ý lựa chọn một cái phương hướng liền xuất phát. Hắn đến bản nguyên thế giới mục đích chỉ là mượn nhờ bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện. Đến nỗi cụ thể muốn đi địa phương nào cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt. Cho nên hắn 10 phần tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Rừng cây rậm rạp, không nhìn thấy một tơ một hào nhân loại vết tích, phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai loại đến qua. Tới đối đầu, các loại huyết thú lại là cực kỳ nhiều lắm. Vẻn vẹn đi về phía trước nửa ngày, Gray liền gặp không ít huyết thú. Có Gray nhận biết, cũng có Gray không quen biết. Bản nguyên thế giới huyết thú chủng loại so với vị diện càng thêm phong phú. Lạch cạch, phía trước có động tĩnh truyền đến. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Gray nhanh chóng leo lên một gốc đại thụ, đem chính mình giấu ở đại thụ cành lá rậm rạp ở trong. Tại hắn bò lên trên đại thụ không lâu, truyền ra động tĩnh sinh vật xuất hiện tại trước mắt. Đây là một cái trên người có màu vàng đất mai rùa cự quy. Cự quy mai rùa cực kỳ to lớn, diện tích chừng 100 mét vuông. So với bình thường phòng càng thêm to lớn. Cự quy răng lộ ra, răng nanh nhìn cực kỳ sắc bén, để nó nhìn không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn. Ngược lại là 10 phần dữ tợn. Mặc dù là rùa loại, nhưng nó tốc độ cũng tuyệt đối không thể lấy chậm đã hình dung. Thô to chân, mỗi một lần bước ra đều có thể vượt qua hơn 10 mét. Để nó tốc độ không chậm, ngược lại là có phần nhanh. Thật là lớn hình thể. Đây chẳng lẽ là một cái chiến lực có thể so với hủy diệt chiến sĩ tài cấp huyết thú. Tránh tại đại thụ cây lá rậm rạp bên trong, xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn qua bò đến quái vật khổng lồ. Rush trong lòng âm thầm suy đoán, huyết chiến sĩ cảnh giới, ma quang cấp bên trên liền hủy diệt cấp, mà huyết thú cảnh giới, ma quang cấp bên trên thì là tai cấp, sở dĩ xưng là tai cấp, là bởi vì loại này cấp bậc huyết thú, một khi xuất hiện, chắc chắn là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Gray rất hoài nghi trước mắt này một cái cự quy liền một cái tai cấp huyết thú. Thật sự là hình thể của nó quá khổng lồ. Mặc dù huyết thú thực lực cũng không nhất định cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng đại đa số tình huống dưới, huyết thú thực lực cùng hình thể là thành có quan hệ trực tiếp. Không tốt, phát hiện ta. Bỗng nhiên, Ray kinh hãi phát hiện, cự quy ầu lâu chuyển động, to lớn con mắt nhìn phía hắn chỗ cây này. Ánh mắt kia rõ ràng là phát hiện ánh mắt của con mồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.